Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 14:14, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hồng Lâm muốn đuổi theo nhưng bị Tần Việt kéo lại. Sức của Tần Việt lớn đến kỳ lạ, một bàn tay to thô ráp như cái kìm. Hạ Hồng Lâm đau đớn nhưng lại sợ kêu lên mất mặt. Đành phải cố chịu, nghiến răng hỏi. Anh làm gì vậy? Cô ấy đã nói rất rõ ràng rồi. Đừng dây dưa với nữ đồng chí nữa. Đàn ông nên giữ chút thể diện cho mình. Cảnh cáo với vẻ mặt lạnh lùng xong, Tần Việt lại xách đồ đạc của Giang Ngân Tuyết đi theo. Lần này Hạ Hồng Lâm chỉ đứng phía sau nhìn chằm chằm đầy thù hận. Không dám đuổi theo. Được rồi người anh em. Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Vương Vĩ vỗ vai Hạ Hồng Lâm. Hạ Hồng Lâm vội vàng thu lại sự tức giận và không cam lòng trong mắt. Đổi sang vẻ mặt thành thật si tình. Nhu nhược nói, không sao đâu, tôi đã quen rồi. Mạnh Hồng Mai ở trong nhà giúp Vu Quế Lan thu dọn đồ đạc. Bên ngoài ồn ào gì họ đều nghe rõ mồn một. Cô không nhịn được nói, Giang Ngành Tuyết nói chuyện với chúng ta rất tốt. Nhưng chỉ cần gặp Hạ Hồng Lâm là thái độ trở nên kiên quyết đáng sợ. Tôi thấy đồng chí Hạ Hồng Lâm đúng là có quấy rối Giang Ngành Tuyết thật. Thường Thanh Thanh ở bên cạnh lập tức không chịu được. Cô ta vốn đã tức điên lên vì không được phân về nhà dân ở. Bây giờ lại tìm được nguồn cơn để trút giận. Đồng chí Hạ Hồng Lâm một lòng một dạ. Sao lại gọi là quấy rối? Xuất phát điểm của anh ấy cũng là vì muốn tốt cho Giang Ngânh Tuyết. Nếu có người đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không nỡ phụ lòng anh ấy. Mạnh Hồng Mai nhát gan, thấy Thường Thanh Thanh nói năng gay gắt như vậy, chỉ cúi đầu không dám nói gì. Vu Quế Lan cau mày, có phải quấy rối hay không thì Giang Ngânh Tuyết tự biết. Cô ở đây nổi giận với Hồng Mai làm gì? Thường Thanh Thanh tức giận. Ai bảo cô ấy nói xấu sau lưng người khác trước. Mạnh Hồng Mai bị chụp một cái mũ lớn như vậy. Mặt đỏ bừng, lập tức nói một tiếng. Xin lỗi, với Thường Thanh Thanh. Hừ, Thường Thanh Thanh còn được đà lấn tới. Trương Thu Phượng ở bên cạnh không ưa nổi cái kiểu bắt nạt người hiền lành của Thường Thanh Thanh. Nhẹ nhàng nói, cô thích Hạ Hồng Lâm rồi sao? Muốn anh ấy cũng liều lĩnh theo đuổi cô như vậy à? Cô nói bậy bạ gì vậy? Thời buổi này cô gái nào chịu được lời trêu chọc như vậy? Đặc biệt là Trương Thu Phượng lại nói trúng tim đen của Thường Thanh Thanh. Thường Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi mới quen đồng chí Hạ có một ngày. Làm gì có ý riêng? Chỉ nói một câu công bằng thôi mà. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Thật là không thể lý giải nổi. Được, được. Được, Trương Thu Phượng nói xong liền trợn mắt. Thường Thanh Thanh tức giận, trực tiếp chạy ra khỏi cửa. Giang Ngành Tuyết và Tần Việt ra khỏi khu thanh niên trí thức. Đi đến nơi không có người, Giang Ngành Tuyết nhìn Tần Việt, cười hì hì, cảm ơn anh, đồng chí Tần Việt. Anh ta thấy gia đình tôi có điều kiện tốt nên cứ dây dưa với tôi. Chính là vì thấy tôi là nữ đồng chí da mặt mỏng nên mới dám làm càn như vậy. Có anh giúp tôi nói chuyện, anh ta ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Tần Việt vốn không muốn hỏi chuyện của cô thanh niên trí thức mới quen này nhưng anh bị Giang Ngân Tuyết nhìn chằm chằm với vẻ mặt tươi cười. Đôi môi mỏng không tự chủ được mà mím thành một đường thẳng. Anh sờ mũi mình, phát hiện trên đó đã đổ mồ hôi. Không tự nhiên nói. Cô cứ yên tâm, nếu anh ta còn dám dây dưa với cô, tôi sẽ giúp cô. Vâng, Giang Ngành Tuyết vui vẻ đáp lại. Tần Việt cũng không biết cô đang vui vẻ cái gì. Có cần như vậy không? Hai người đến nhà họ Tần. Kim Hà vừa dọn cơm lên bàn. Hai đôi đũa, rõ ràng là không có phần của Giang Ngành Tuyết. Kim Hà thấy Tần Việt dẫn Giang Ngành Tuyết về. Chỉ nhấc mí mắt lên. Thậm chí không chào hỏi một câu. Giang Ngành Tuyết trên tàu đã không ăn gì. Sáng chỉ ăn hai quả trứng. Đứng cả buổi sáng trên ruộng ngô. Bây giờ đói đến mức choáng váng. ở trên ruộng chỉ hận không thể gặm luôn cả bắp ngô sống. Cách chương.